sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 9, giải thù hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, giải thù hoán. Thôi chúng ta về xi. Thôi trời cũng tối rồi mà. Nhà anh xa đây lắm, em rất lo hay ở đây nhé? Yumi nói, ở đây cũng còn phòng dư. Ý Kelly cười nói, ok, về cũng được. Ken nói versus vẻ hài lòng, còn bọn kia chỉ biết gật đầu. Theo Ken, Si là phòng gần Kelly. Di, biết ý Kelly nên sắp xếp. Cây cạnh Di, Kelly trả thù, khi biết kẻ mà danh bộ trang sức versus Di chính là cây. Anna versus Kim ở cạnh nhau. Nhé, Anna tủm tỉm cười nhìn Kim. Kỳ ở gần series The KK, Kỳ cười. Gian, về còn tôi ngủ chỗ nào? Ken, ngạc nhiên, vs Yumi, ô bọn, hả muốn vào quan tài hết. K, Yumi bực MK vì việc LM bữa trước của Ken. Việc bữa trước Ken, thôi sẵn tập trung ở đây hay? Chúng ta cùng giải thù hoán versus nhau nhé. Dù sao sau này cũng thường xuyên gặp nhau mà. Anna, Seri lên tiếng. Mình ca sai nên chỉ chờ người khác xin lỗi thôi. Yumi nói và cứ nhìn xéo Ken. Đờ, cây, nếu các bạn chịu tha. Thứ, Kim trả lời thay. Đầu tiên là Si và Kelly lỗi. Gì thì chuộc nhá. Ki, Si từ đến gần và cầm theo một cành hoa trên bàn. Yumi vaf mát chan thành nói câu. Tớ xin lỗi cậu nhé, Kelly. Câu nói đó làm tim Kelly đậm mạnh hơn, nàng ta bối rối. Nhận lời xin lỗi ý, anh tê, đấy nhá. Yumi cảm thấy tội Si. Úp, Kelly, Si bỗng ôm chầm lấy. Kelly, khiến nàng bất ngờ. Cảm ơn bạn đã chịu tha lỗi. Cho em MK, Kelly ngơ người ra một lúc làm. Mọi người bật cười, đến Di và cây đấy. Seri chọc, cây ngơ tới MK liến không? Biết LM thế nào để đi cây như Si. Chỉ ngại ngùng ôm Di và nói câu xin lỗi. Này, Di quát lên, thôi mà, Yumi nói, thôi đờ cây rồi, Di nhẹ giọng, đến Yumi và Ken, Anna vẻ mặt, gian gian, không bao giờ tê tha thứ cho, tên đó, Yumi nhìn Ken mà muốn ăn tươi nuốt sống Ken, Yumi, vì anh đi cây ca Si nói, vì anh sao, Yumi trả lời, đúng vì anh, em đừng làm thế, mà, Si nhẹ giọng khuyên ngăn, đờ, cây, là vì anh thôi nhé. Tên, kia đừng tưởng bở, Yumi quát, này, vì anh mà, Si, Ken lúc này nói một câu mà chưa, ai từng ngơ thấy, vì Ken chưa từng làm gì mà xin lỗi người ta, chấm, Yumi, tớ xin lỗi cậu, thôi ít ngủ MK buồn ngủ, rồi, Yumi, bye nha, ô tạm biệt lẫn, nhau rồi lên phòng ngủ, cách chương.